Tà Vương Sửu Phi, chương 58, nữ nhân ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang, các người tại sao muốn chạy đến? Chờ một chút không tốt sao? Hỏng error chuyện tốt của ta. Chấm, Địch Diên Diên mang chút tức giận. Càng vẻ mặt trách cứ nhìn Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Vô Phong. Trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Không để ý chút nào nàng nói những lời này có bao nhiêu không thích hợp. Diên Diên, ta không có, là hắn không kềm chế được. Đi ra ngoài trước, Phượng Linh Tuyệt ngoài miệng nói như vậy. Nhưng nếu là vừa nãy Bạch Húc gần thêm bước nữa, nói không chừng đi ra cũng là hắn. Nếu Phượng Linh Tuyệt không có trước chạy đến, hiện tại Diên Diên trách cứ nói không chừng vẫn là bản thân. Diên Diên, nàng đang nói cái gì? Cái gì mà hỏng chuyện tốt của nàng? Rất rõ ràng Phượng Linh Tuyệt là hiểu lầm lời của Địch Diên Diên. Hỏng chuyện tốt của nàng là chỉ hỏng chuyện tốt thiếu chút nữa Bạch Húc sẽ làm với nàng. Người nghĩ đi nơi nào? Biết hắn hiểu lầm lời của mình. Địch Diên Diên càng thêm tức giận. Liền không còn có để ý tới hắn. Trực tiếp xoay người hướng về đường cũ trở về. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi người nói. Thấy Diên Diên bởi vì mình nói tức giận, Phượng Linh Tuyệt cũng không biết nên như thế nào tiếp tục hỏi tiếp. Còn chọc tới Diên Diên không để ý tới hắn, hắn cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp hướng Thanh Nhi. Sợ mình nói bậy chọc cho Diên Diên tức giận, thấy Tuyệt Vương có chút kinh ngạc, Thanh Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc nào Tuyệt Vương lạnh lùng vô tình, quyết không vì bất luận kẻ nào giữ sự động khí cũng sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy. Hơn nữa hắn còn ôn tồn, xem ra thật đúng là đối với tiểu thư tình sâu vô cùng a, kỳ thực. Tiểu thư nàng, nghe được Thanh Nhi đem tất cả đều nói rõ ràng. Phượng Linh Tuyệt hình như có chút ngượng ngùng đuổi theo Địch Diên Diên. Đích xác sự vọng động của mình hỏng chuyện của Diên Diên. Nếu không phải là như thế, Diên Diên còn có thể xem trò hay. Thế nào bản thân mỗi khi đụng chuyện của Diên Diên tổng sẽ xung động. Là xem thường Diên Diên, cho là nàng là đặc biệt, lại vẫn như cũ không bảo vệ được bản thân, mà Tà Vô Phong lại là một bộ hình dạng lý giải Diên Diên. Nghĩ tới đây, Phượng Linh Tuyệt không khỏi khổ não. Diên Diên, vừa rồi ta cũng thực sự quá lo lắng, bước nhanh đi tới bên trái của Địch Diên Diên, mà Tà Vô Phong là đã đứng ở bên phải của Địch Diên Diên. Hai thân ảnh của cao to cao ngạo mang theo một tiêm xấu. Thanh Nhi theo ở phía sau cũng hiểu được dương mắt, mệnh của tiểu thư thật là tốt, có hai nam nhân ưu tú trên đời này như thế yêu. Lúc nào nàng mới có thể tìm được một nam nhân yêu nàng? Nàng không sống tốt, Tà Vô Phong không nhìn thẳng Phượng Linh Tuyệt đứng ở bên cạnh Địch Diên Diên. Quay Địch Diên Diên thâm tình nói, đích xác, chỉ cần là thương tổn Diên Diên, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho nàng sống tốt. Hôm nay bỏ qua hào hí của Diên Diên, làm thế nào cũng tránh không khỏi hắn vì nàng thiết kế trò hay. Phượng Linh Tuyệt, ngươi thế nào cũng tới, trực tiếp hô tên của hắn, không có chút nào kính sợ. Hắn không phải là nên ở trong cung sao? Vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt của nàng? Tuy nói là phá hủy kế hoạch của nàng, nhưng cũng chỉ là bởi vì khẩn trương nàng. Nghĩ đến điểm này, lòng của Địch Diên Diên vẫn còn có chút cảm động. Nếu nàng không có nắm chắc, hắn như vậy cũng coi như thực sự là cứu mình. Lo lắng nàng nên đến khẩu thị tâm phi, rõ ràng là đang nghe Tà Vô Phong chạy tới nên cũng tới. Thanh Nhi, ta rớt một cây châm, ngươi giúp ta tìm trở về đi. Đột nhiên nhớ tới Địch Tích còn có Liên Nhi đã ở, hơn nữa hiện tại hai người nhất định là đối với xuất hiện của Tuyệt Vương không hiểu ra sao. Để Thanh Nhi hào hào giải thích, sau đó sẽ đợi tin tức. Địch Tích bọn họ theo ở phía sau, nhìn tiểu thư bị cứu cũng không dám đi tới. Nghe tiểu thư đối với Thanh Nhi nói, tâm cũng thoáng buông xuống chút. Tuyệt Vương sẽ không phải là người xấu, tự nhiên cũng yên lòng. Ba người cứ như vậy chậm rãi đi tới. Địch Diên Diên tận lực muốn thoát khỏi hai nam nhân này, bất đắc dĩ hai nam nhân này theo thật chặt, hình như chút nào không muốn kéo cự ly. Trở lại trong chùa, Hoàng hậu Tụng Hoàn trở về, nhìn Phượng Linh Xương bị áp, còn có đột nhiên nhi tử đến. Tà Vương cùng Diên Diên cả đám đứng ở tiền viện. Hơn nữa thần sắc của Diên Diên ngưng trọng, nên Phượng Linh Xương lại gây chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Hoàng hậu thấp giọng hỏi. Không nghĩ tới mới tụng kinh nửa ngày, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện nàng không biết. Nghĩ Phương Trượng còn bên cạnh mình, vốn định đi vào viện tử mới hỏi. Nhưng nhìn một người thị vệ của Tà Vương cũng áp một tiểu hòa thượng. Như vậy hay là muốn cùng Phương Trượng thương lượng, đem Phương Trượng mời đến tĩnh viên. Cả đám ngồi xong, Phượng Linh Xương cùng Ninh Nhi còn có Bạch Húc đứng ở trong đường. Gương mặt không cam lòng. Phượng Linh Tuyệt chậm rãi đối với mẫu hậu mình nói sở tác sở vi của Phượng Linh Xương. Sắc mặt của Hoàng hậu là càng nghe càng xấu xí. Rất hiển nhiên. Hoàng hậu vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Phượng Linh Xương này tận nhiên ác độc như vậy. Diên Diên, vậy là ngươi thế nào phát hiện? Lại là thế nào xác định việc này là Vĩnh Lạc công chúa gây nên? Lúc này có chút ít nhân chứng. Tuyệt Nhi nghe nói, Tà Vương cũng nghe thấy. Nhưng nếu muốn bẩm báo trước mặt Hoàng thượng, còn cần lý giải càng nhiều chi tiết trong đó. Thanh Nhi cùng Bạch Tuyết học qua một ít độc. Ở cơm nước. Trong nước trà đều phát hiện có độc, nhưng lại không biết độc tính độc dược của này. Diên Diên không muốn quấy rối thanh tu của Di Nương. Ta còn nghĩ phải làm thế nào. Tà Vương liền tới, biết Tà Vương kiến thức rộng rãi, liền hướng hắn thỉnh giáo. Vừa tới trong chùa không lâu sau, ta liền gặp phải một tiểu hòa thượng, cũng là Bạch Húc, trước cùng Di Nương đến qua nơi này. Nên ta biết, ẩn linh tự môn quy sâu nghiêm. Mới vừa vào trong chùa tiểu tăng là thống nhất đến sau núi tu hành nửa năm. Bọn họ đều vì tự trồng rau quả, rất ít hạ sơn, càng sẽ không nhập tự một năm sẽ vì tự gánh nước. Hơn nữa, Diên Diên mặc dù không biết võ công, nhưng cũng biết một thùng nước có nặng bao nhiêu. Bước đi khó có thể trầm ổn, nhưng người này cước bộ rất trầm ổn, đến nước cũng không rơi một giọt. Cùng hòa thượng gánh nước ngày thượng không giống nhau. Nghe Địch Diên Diên nói như vậy, Phượng Linh Xương hung hăng nhìn về phía Bạch Húc. Hận hắn đến điểm ấy cũng không có chú ý tới. Quả thực chính là thành sự bất túc bại sự có thừa. Bạch Húc cũng thừa nhận là bản thân coi thường Địch Diên Diên. Nhưng theo hắn biết, Địch Diên Diên chỉ là một người ngu ngốc. Vậy nàng nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa khi đó, nàng căn bản là như một hoa si nữ nhân mê luyến tuấn lãng chi dung của hắn. Nơi nào sẽ nghĩ tới trong lòng của nàng nghĩ nhiều như vậy. Nói, có đúng hay không Vĩnh Lạc sai xử làm như vậy? Các ngươi âm mưu lại là như thế nào? Hoàng hậu tàn khốc hiện ra hết. Cùng mặt nhân từ bị tức giận hoàn toàn che giấu. Vừa nghĩ tới Diên Diên thiếu chút nữa rơi vào miệng cọp. Khẩu khí này của nàng khó có thể yểm hạ. Nàng nhất định phải điều tra rõ chân tướng, quyết không thể bỏ qua bất luận kẻ nào thương tổn Diên Diên. Nói mau, thấy Bạch Húc không nói lời nào, Mặc Hàn tiến lên một cước đem Bạch Húc đá quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, nếu hắn không nói, bổn vương còn có thật nhiều phương pháp có thể cho hắn mở miệng nói. Nghe những lời này của Tà Vương, Bạch Húc khẩn trương hướng về Tà Vương nhìn thoáng qua. Trên mặt nhất thời trắng bệch, nhìn Tà Vương nói chuyện lạnh lùng, hắn vô cùng sợ hãi, trong lòng đang cân nhắc, rốt cuộc là sư phụ mình ngoan, hay là Tà Vương ngoan. Thế nhưng, hắn rất nhanh cho ra kết quả, nếu hôm nay đem tình hình thực tế nói ra, hắn sợ rằng đến đi ra nơi này cũng không có cơ hội. Càng miễn bàn sư phụ hay không sư phụ, cảnh thương, loại sự tình này ngươi am hiểu nhất. Nói ra, để chính hắn chọn đi. Gần nhất nghiên cứu ra một loại dược phấn. Rơi tại trên người, sẽ như vạn chỉ sâu đồng thời cắn xé. Không chỉ có cảm giác da bị cắn. Đến ngũ tạng lục phủ cũng như vậy. Thế nhưng, người này sẽ không lập tức chết đi. Chỉ sẽ vẫn thống khổ. Thẳng đến toàn thân da thịt bị ăn mòn. Cuối cùng mới sẽ từ từ tắt thở. Thế nào, ngươi cho rằng phương pháp kia tốt không? Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Thương đắc ý hướng phía Bạch Húc. Nhìn như hỏi ý kiến. cũng ánh mắt tràn ngập ngoạn muội để Bạch rất sợ. Ta nói, ai cũng không có đoán được Bạch Húc dễ dàng mở miệng như vậy. Hai chữ kia trái lại cho người cảm thấy không biết thật giả. Bạch Húc, ngươi chớ nói lung tung. Phượng Linh Xương biết, riêng là chuyện trong xâm lâm không đủ để định tội của nàng. Nếu là Bạch Húc đem hết chuyện nói ra, như vậy nàng cùng mẫu phi cũng nhất định không chạy thoát. Ta cũng không muốn chết. Là cung chủ cùng thục phi tìm được sư phụ ta. Sư phụ ta đem nhiệm vụ này giao cho ta. Dược đều là các nàng cho ta. Bọn họ để ta trước đem cổ hương phấn để Địch Diên Diên ăn. Trước khống chế được ý thức của nàng. Mệnh lệnh nàng hồi cung. Câu dẫn Nhạc Vương ra. Ở trước đó đem mị dược ăn vào. Đến lúc đó, công chúa sẽ liên hợp thục phi. Đem mọi người mang đến địa phương các nàng an bài tốt. Nói đến lúc đó, mọi người nhất định sẽ thấy trò hay. Đủ rồi, không cần nói thêm nữa. Vĩnh Lạc, ngươi còn có cái gì giải thích? Nghe Bạch Húc nói. Hoàng hậu khó có thể tưởng tượng nếu Diên Diên thực sự trúng độc. Vậy đối với mẫu nữ ác độc đối với nàng thật những chuyện kia. Sau này Diên Diên làm sao bây giờ? Nàng còn đi ra ngoài gặp người. Cuộc sống tốt không phải là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Người nào không biết Nhạc Vương gia có thể làm cha của Diên Diên? Trời sinh tính dâm mỹ. Trong phủ thê thiếp đông đảo. Hơn nữa còn có nghe đồn dằn vặt thê thiếp chí tử. Mẫu nữ thục phi quả thực thì không phải là người. Đếp việc này đều muốn hạ thủ với Diên Diên. Không phải, hắn nói đều là giả. Hắn nói xấu bổn cung. Người muốn hại bổn cung là Địch Diên Diên mới đúng. Phượng Linh Xương đánh chết sẽ không thừa nhận. Nếu là thừa nhận, nên cái gì cũng xong rồi. Đến mẫu phi cũng bị liên lụy. Đến lúc đó ai cũng cứu không được nàng. Nhưng là trừ chết không thừa nhận. Bây giờ trong đầu cũng trống rỗng. Căn bản nghĩ không ra bất luận đối sách gì. Làm càn, Tiệt Nhi cùng Tà Vương đều nghe được lời của ngươi nhất thanh nhị sở. Ngươi còn có cái gì để chối? Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa. Bổn cung sẽ không làm khó ngươi. Trước muốn Diên Diên thối lui đến trong hồ, mà trái lại bản thân rớt xuống. Ngươi còn không biết hối cải, càng lún càng sâu. Nếu không phải là nữ nhi của nam nhân mình yêu thương, nàng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này nói nhiều như vậy. Nghĩ thấy trượng phu mình đau lòng, hoàng hậu lo lắng hết đường trên mặt. Phượng Linh Xương thấy vậy, cho rằng hoàng hậu là muốn buông tha bản thân, liền tiếp tục cầu xin tha thứ. Ai chẳng biết tay ngọc của hoàng hậu vung lên, liền trực tiếp cho người đem ba người này dẫn xuống dưới. Phương Trượng chê cười, còn hy vọng chuyện hôm nay không nên truyền đi. Trong bổn tự phát sinh chuyện như vậy, bần tăng cũng khó từ kỳ cữu. Nếu không phải người của bổn tự quản giáo nghiêm, cho người có cơ khả tọa, vàng thau lẫn lộn, Địch thí chủ cũng không thiếu chút nữa ngộ hại. Cách chương.